Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 614, Bá Gia. Cũng chính là ở Trương Dương về phòng đi thuê đồng thời, internet lại nổ, bởi vì vừa kết thúc thứ 29 tập vẫn cứ không phải bàn giao hòa thượng vì sao lại bị chết. Như vậy uất ức, võng hữu môn đã có thể đại khái đoán được, hòa thượng e sợ thật sự muốn chết vô ích. Hắn chết e sợ căn bản cũng không có cái gì làm nên. Làm sự phát hiện này bị công bố lúc đi ra, vô số người đều bị cả kinh, trố mắt ngoác mồm rất lâu đều nói không ra lời. Này không khoa học, này không hiện thực, cái này không thể nào. Hầu như không có ai tin tưởng, không có ai tin tưởng Trương Dương sẽ viết ra như thế ngốc nghếch nội dung vở kịch. Không có ai tin tưởng đây là Trương Dương viết ra kịch bản. Nhưng là, sự thực liền như thế đặt tại trước mắt của tất cả mọi người. Ngày mai sẽ là cuối cùng một tập. Dựa theo hiện tại tiến độ, ngày mai cái kia một tập bên trong 8 phần 10 chính là Lý Vân Long bọn họ luận văn tốt nghiệp. Sau đó duyệt binh, lại sau đó liền kết thúc cố sự này. Hòa thượng chết thật không có lý do. Nghe sự thực này, vô số khán giả đều bối rối. Bọn họ đầy mặt không thể tin được, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Này một buổi tối đề tài không có gì bất ngờ xảy ra, lần thứ hai bị Lượng Kiếm chiếm lấy, Trương Dương lại một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Vừa lúc đó, có người chợt nhớ tới đến, từ vừa mới bắt đầu, Trương Dương liền chưa từng nói qua hòa thượng chết là vì là mặt sau nội dung vở kịch làm nền cái gì. Nghe được âm thanh như thế, võng hữu môn lại bối rối, lại sau đó rất nhiều người đều cảm giác mình nhanh bị ép điên. Này một buổi tối, Trương Dương vi bác lần thứ hai bị luân hãm. Phía dưới nhắn lại cùng một màu chính là hỏi dò. Cùng thường ngày, Trương Dương không có làm ra bất kỳ cái gì hồi phục. Ngày thứ hai, chủ nhật, Tô Thanh Ngôn công việc này cuồng lại đi tới kỳ tích thị tần. Trương Dương cái nào đều không đi, một lòng đang nghiên cứu kỳ tích thị tần lễ mừng sự tình. Thời gian loáng một cái đến buổi tối, Lượng Kiếm, đại kết cục sắp bá ra, thảo luận khu âm thanh phi thường nhiệt liệt, cả đám nghị luận đến nhiều nhất vẫn là cùng vẫn còn chết. Hòa thượng chết thật sự tác động quá nhiều lòng người, nguyên nhân căn bản chính là tất cả mọi người đều cho rằng hòa thượng bị chết quá không đáng. Chỉ là đến lúc này, khán giả cũng đã không ôm hy vọng. Không cảm thấy Trương Dương sẽ rồi cùng vẫn còn chết lại cho ra một câu trả lời. 8 giờ sắp tới đến. Lượng Kiếm, đại kết cục bá ra. Lý Vân Long ba cái gai nhọn binh lại đi đầu gây sự. Không mặc loại mới quân phục. Kết quả bị lão lãnh đạo một trận răn dạy sau khi đều thành thật. Đang nhìn đến lão lãnh đạo răn dạy ba người bọn họ thời điểm, khán giả lại là tự đáy lòng cảm thán. Tuy rằng bọn họ cũng không nhận ra vị này lão lãnh đạo là ai đóng vai, nhưng nhất định phải thừa nhận chính là vị này lão lãnh đạo hành động cũng là thập phần tuyệt vời. Ở Lý Vân Long ba vị diễn viên chính trước mặt, hắn khí chàng không một chút nào so với bọn họ thấp. Ngược lại, hắn còn đem thuộc về vị này lão lãnh đạo loại kia đặc hữu khí thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vẻn vẹn chỉ là thông qua lời nói của hắn, cử chỉ, khán giả phảng phất liền có thể cảm nhận được hắn đã từng ở trên chiến trường quát tháo phong vân. Sau đó, nội dung vở kịch tiến hành đến luận văn phân đoạn. Đinh Vĩ một phần, luận nước ta quốc thổ phòng ngự trọng điểm. Đem một đám các tướng quân sợ đến quá chừng. Chỉ là bởi vì hắn đem mình nước láng giềng xem là quân địch giả. Lý Vân Long luận văn là Lượng Kiếm, tinh thần, cái gì gọi là Lượng Kiếm. Cổ đại kiếm khách môn đang cùng đối thủ không thể buông tha thời điểm. Bất luận đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, coi như đối phương là đệ nhất thiên hạ kiếm khách, biết rõ không địch lại, cũng phải lượng ra bản thân bảo kiếm. Cho dù ngã vào đối thủ dưới kiếm, cũng tuy bại vưu vinh. Đây chính là Lượng Kiếm tinh thần. Dù cho là địch nhiều ta ít, dù cho là hãm sâu trùng vây, thế nhưng, chúng ta có can đảm lượng kiếm. Chúng ta có can đảm chiến đấu đến người cuối cùng. Ngăn ngắn mấy câu nói, nghe được khán giả đều nhiệt huyết sôi trào. Sau đó xuất hiện hình ảnh làm cho hết thảy khán giả đều có chút không ứng phó kịp. Diệt binh, Trương Dương lại thuyên chuyển trong lịch sử diệt binh tư liệu. Đội ngũ chỉnh tề, kiểu cũ trang bị, trắng đen hình ảnh, cùng hiện tại kỹ thuật cách biệt rất xa, tất cả cho khán giả trùng kích cực lớn. Nhường được vô số khán giả đều có như vậy trong nháy mắt thất thần. Trong chớp mắt này, vô số người đáy lòng đều thật sự có một loại phảng phất là trở lại niên đại đó cảm giác. Đặc biệt làm trắng đen trên màn ảnh xuất hiện một nhánh cưỡi ngựa đội ngũ thời điểm. Khán giả nội tâm càng là không cảm thấy bốc lên lên. Đây là niên đại đó đặc hữu phù hiệu. Cái này vĩ đại quốc gia chính là từ vào lúc ấy bắt đầu mở ra một trang mới. Diệt binh thì bối cảnh âm nhạc khí thế bàng bạc. Nghe được vô số người nhiệt huyết sôi trào cảm xúc dâng trào. Rất nhiều người, đặc biệt niên đại nhẹ đi. Bọn họ thậm chí đều là lần thứ nhất nhìn thấy những này lịch sử hình ảnh. Loại này trắng đen hình ảnh đặc hữu niên đại cảm sâu sắc hấp dẫn mỗi người. Vào đúng lúc này, vô số người từ sâu trong nội tâm cảm thấy tự hào. Vì là những này anh dũng tiên liệt tự hào. Vì cái này vĩ đại quốc gia tự hào. Theo trên TV duyệt binh tiếp cận kết thúc. Này bộ kịch truyền hình cũng sắp đến hồi kết thúc. Làm toàn tan hát ba chữ ra hiện tại trên màn ảnh thời điểm. Vô số người trong lòng đều có một loại vắng vẻ cảm giác. Nhìn trên màn ảnh quen thuộc hình ảnh. Nghe quen thuộc mảnh vĩ khúc. Rất nhiều tâm tình của người ta đều có chút phức tạp. Kết thúc. Kết thúc. Này bộ vượt thời đại tác phẩm. Kết thúc. Kịch truyền hình kết thúc mấy phút sau. Thảo luận khu xuất hiện vô số không muốn tiếp mời. Xuất hiện vô số muốn đi xem lại âm thanh. Hòa thượng sự tình tạm thời bị khán giả đặt ở một bên. Thế nhưng, các trang web lớn nhưng không có buông tha cái này hấp dẫn click cơ hội. Ở đưa tin, lượng kiếm, đại kết cục đồng thời. Bọn họ đều nhắc tới hòa thượng chết. Lượng kiếm, nghênh đón đại kết cục. Hòa thượng chết không làm bàn giao. Lượng kiếm tinh thần được tỉ mỉ giải thích, nhưng ngụy hòa thượng chết vô ích. Lượng kiếm, kết thúc, chứng thực hòa thượng chết không có làm nền. Tương tự như vậy tiêu đề đầy rẫy các trang web lớn đầu bản đầu đề. Hấp dẫn vô số khán giả nhãn cầu. Liền, tiếng mắng lại như vậy vang lên. Thậm chí một ít thâm niên nhà phê bình điện ảnh cũng không nhịn được nhảy ra ngoài. Trương Dương lại cũng sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Thật là khiến người ta không nghĩ ra. Sự thực chứng minh, vừa viết một bên đập nguy hiểm vẫn là rất lớn. Sai lầm một khi xuất hiện, liền cũng không còn cách nào cứu vãn. Ta cảm thấy sẽ xuất hiện sai lầm này nguyên nhân chính là Trương Dương đem thời gian làm cho quá. Sốt sáng, không phải vậy hắn không nên sẽ phạm dưới sai lầm cấp thấp như vậy. Cũng may là mặt sau vẫn duy trì chất lượng cao. Không phải vậy này bộ kịch e sợ thật sự phá hủy. Kỳ thực lấy Trương Dương năng lực, ta cảm thấy phía sau hắn nếu như muốn tròn sai lầm này hắn vẫn có thể tròn tới được. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Hắn trực tiếp bỏ mặc thậm chí phóng to sai lầm này tồn tại. Điều này thực rất làm người khó hiểu. Không ít nhà phê bình điện ảnh đều công khai phát vi bác. Thảo luận chuyện này. Hiển nhiên cũng là đối với vấn đề này hiếu kỳ vô cùng cùng khó hiểu. Ngữ khí của bọn họ bên trong không có chê cười. Chỉ là rất thuần túy đang thảo luận chuyện này. Chỉ là, nhường rất nhiều người cũng không nghĩ tới chính là. Vừa lúc đó, lâu không lộ diện tiên phong truyền thông lại nhảy ra. Khó hiểu, này lại có cái gì tốt khó hiểu. Nói cho cùng vẫn là năng lực có hạn. 8/10 là trung gian không biết nên viết như thế nào. Nhưng thời gian lại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Sau đó liền viết ra như thế một nhược trí nội dung vở kịch. Mặt sau phát hiện chỗ sơ hở này thực sự quá lớn. Muốn tròn cũng tròn có điều đến rồi. Đơn giản liền mặc kệ. Kỳ thực đây là rất không chịu trách nhiệm biểu hiện. Nhìn thấy tiên phong truyền thông thời gian. Qua đi mấy tháng lần thứ hai nhảy ra công kích Trương Dương. Võng hữu môn đều vui vẻ. Một ít e sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu cấp tốc nhắn lại bình luận. Đúng đúng đúng, người nói tới quá đúng rồi. Chửi giỏi lắm, sự thực khẳng định chính là như vậy. Tiếp tục, đừng có ngừng. ta liền thích xem ngươi đi ra mắng Trương Dương. Ha ha ha ha, ngươi rốt cục vẫn là không chịu được cô Quạnh a. Võng hữu môn phi thường hiểu ngầm không có để bọn họ cái kia bộ bị Trương Dương đánh cho liền bò. Đều bò không đứng lên kháng chiến kịch. Tất cả mọi người đều cho hắn đeo đỉnh đầu tâng bốc. Nhường hắn tiếp tục công kích Trương Dương. Dựa theo thông lệ, tiên phong truyền thông tự mình kết cục. Trương Dương bình thường đều là sẽ làm đáp lại. Bọn họ thực sự là quá muốn cho Trương Dương ra đến giải thích một chút chuyện này. Liền. Những này võng hữu môn ở tiên phong truyền thông vi bác dưới bình luận đồng thời cũng không quên chạy đi thông báo Trương Dương. Tiên phong truyền thông lại mắng ngươi. Hắn nói ngươi không có năng lực. Chuyện này quả thật không thể nhẫn nhịn. Hắn còn nói ngươi không chịu trách nhiệm. Còn nói ngươi nhược trí. Này, mau ra đây giáng trả a. Lần này ngươi nếu như còn không trả lời một hồi liền thật sự không còn gì để nói a. Thế nhưng, Trương Dương như là căn bản không nghe thấy những này tiếng hô. Vi bác vẫn duy trì trầm mặc. Ngay ở võng hữu môn cảm thấy khó hiểu thời điểm. Kinh thành vệ thị thả một cái quảng cáo. Đó là buổi tối ngày mai. Lượng kiếm, gặp mặt hội quảng cáo. Ngụy Hòa Thượng bị thổ phỉ sát hại thời điểm. Rất nhiều khán giả đều nói Trương Đạo đây là đang vì mặt sau nội dung vở kịch làm nền. Nhưng cửa hàng này lót đến cuối cùng đều chưa từng xuất hiện. Các ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Đây là người chủ trì hỏi lên vấn đề. Thế nhưng, quảng cáo bên trong cũng không có đưa ra đáp án. Khán giả thậm chí cũng không biết nàng là ở hướng về ai hỏi dò. Nhưng khán giả vẫn là lấy làm kinh hãi. Trận này gặp mặt hội bọn họ cũng đều biết. Kinh thành vệ thị ngày hôm qua cũng đã ở tuyên truyền. Vừa nãy ở kịch truyền hình lúc kết thúc bọn họ còn nhìn thấy. Thế nhưng, bọn họ trước có thể không nhìn thấy một đoạn này à? Cái này chẳng lẽ là kinh thành vệ thị mới cắt đi ra? Ở này kỳ tiết mục bên trong sẽ đối với hòa thượng chết làm một cái giải thích. Trong nháy mắt, nguyên bản liền phi thường náo nhiệt mạng lưới trở nên càng náo nhiệt. Tất cả mọi người lòng tốt kỳ đều bị câu lên. Không ngừng mà suy đoán đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Không ít não động mở ra người còn đang bàn luận này bộ kịch có phải là có tập tiếp theo. Ở vô số người chờ mong dưới. Thời gian rốt cục đi tới ngày thứ hai. 8 giờ tối. Lượng kiếm. Gặp mặt hội đúng giờ thượng tuyến. Ở hiện trường khán giả tiếng vỗ tay bên trong. Người chủ trì vẻ mặt tươi cười từ phía sau đi ra. Nàng cùng khán giả bái một cái. Mỉm cười nói, ở mặt trước thời gian một tháng bên trong, ta đài truyền phát tin một bộ phi thường đặc sắc kháng chiến kịch. Này bộ kịch hoàn nguyên nước ta quân nhân ở cái kia vật tư thiếu thốn trong niên đại là làm sao? Dục huyết phấn chiến đấu chí so dũng khí, đem mất đi thổ địa một tấc đánh trở về. Người chủ trì êm tai nói, ngữ khí không nhanh không chậm, ở này bộ kịch bên trong. Một đám chủ sang môn không có hết sức bôi đen bất luận cái nào nhân vật. Không có nỗ lực thông qua làm thấp đi kẻ địch đến lộ ra nhân vật chính. Càng chưa từng xuất hiện một ít chúng ta không thể nào tiếp thu được logic lỗ thủng. Này bộ, kịch đàm luận chính là dân tộc đại nghĩa. Là quân nhân khí tiết. Là chiến tranh tinh thần. Là thời đại biến hóa. Nó cho chúng ta rất nhiều chấn động cùng cảm động. Cũng đã cho chúng ta thật rất lớn xung kích. Đây là dĩ vãng bất kỳ một bộ kháng chiến kịch đều không có làm được sự tình. Người chủ trì dừng lại 2 giây, sau đó nhìn phía khán giả, cười hỏi, các ngươi biết này bộ kịch tên sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,